Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 111, Siren vs. Kaiju. Từ hôm qua bắt đầu, liền ho khan, sau đó biến thành cảm mạo. Hiện tại là choáng đầu cảm mạo thêm ho khan. Uống thuốc cũng vô dụng. Rạng sáng ta chỉ có thể càng một chương. Ban ngày lại nói tiếp viết đi. Thật có lỗi. Hôm nay là thật gánh không được. Cả nước giải thi đấu chung kết trận đấu. Ngày đầu C tổ trận đấu thứ nhất. Siren trường cao đẳng vs. Kaiju trường cao đẳng. So với trước mặt hai trận đấu này mở màn lúc tiếng hoan hô, trọn vẹn cao gấp đôi. Phía trước hai trận tuy nói rất đặc sắc, nhưng vậy cũng là một phương mạnh hơn một phương khác quá nhiều. Đối kháng tính tương đối kém, mà trận thứ ba liền không đồng dạng. Một chi là Hắc Mã, một chi là Hào Môn. Hai đội trước đó tựa hồ còn có ân oán. Kiseryo Uta lúc trước phỏng vấn còn tuyên bố muốn báo thù. Cái này tăng lên thật nhiều khán giả chờ mong cảm giác. Tranh tài rất nhanh bắt đầu. Hai đội xuất ra đầu tiên đội hình ra sân. Siren xuất ra đầu tiên. Số 4 Hyuga Junpei. Số 7 Kiyoshi Teppi. Số 10 Kagami Taiga. Số 11 Kuroko Tetsuya. Số 12 Tiêu Dạ. Đây là trước mắt Siren mạnh nhất đội hình. Đối mặt Kaiju trường cao đẳng. Coi như đang luyện tập thi đấu bên trong đánh bại qua một lần. Aida Riko cũng không chút do dự xuất ra bộ này đội hình. Kaiju xuất ra đầu tiên. Số 4 Kasamasu Yukio. Số 5 Moriyama Yoshitaka. Số 7 Kiseryo Uta. Số 8 Kobori Koji. Số 10 Hayakawa Mitsuhiro. Tiêu Dạ nhìn đối phương đội ngũ phối trí. Không khỏi nhíu mày. Không có thay đổi gì à. Tại ngươi nhìn không thấy địa phương. Kiseryo Uta lộ ra nụ cười tự tin. Nói. Về khoảng cách lần giao thủ. Đã qua 2 tháng. Ta cũng không phải dậm chân tại chỗ. Đã ngươi nói như vậy. Ta coi như không nhường. Tiêu Dạ ánh mắt ngưng tụ. Ngữ khí nghiêm túc. 2 tháng trước hắn. Cùng hiện tại hắn tồn tại chênh lệch rất lớn. Trong đó lớn nhất chênh lệch. Không phải các thức kỹ thuật dẫn bóng biến hóa, mà là thể lực. Hắn hiện tại, thế nhưng là 150 thể lực max trị số. Mà Kiseryo Uta, cũng chỉ có 110 khoảng chừng. Phần này chênh lệch, rất nhanh sẽ ở trong trận đấu vô cùng rõ ràng hiển hiện ra. Hai đội đứng vững, ném bóng nhân viên chuẩn bị. Trọng tài đánh gãy hai người nói chuyện với nhau. Nghe vậy. Kagami Taiga cùng Kobori Koji đồng thời đi vào bên trong vòng. Làm ra tùy thời nhảy lên tư thế. So sánh với Kagami, Kobori Koji áp lực không nhỏ. Trong khoảng thời gian này hắn đối Siren tiếp tục chú ý. Trong đó Kagami trưởng thành càng ngày càng rõ ràng. Đặc biệt là đến Siren cùng Sautoku một trận chiến. Kagami Taiga thiên phú thật giống như nở hoa rồi. Chỉ kém kết quả cuối cùng. Thiên phú nhảy vọt lực. Nghĩ như vậy. Kobori Koji liền nghe trọng tài đột nhiên tiếng còi. Bóng rổ bị cao cao quăng lên. Tinh thần cực độ tập trung hắn. Tại dưới áp lực. Cơ hồ làm ra một cái hoàn mỹ ném bóng động tác. Nhưng mà. Một đạo thân hình lên cao tốc độ. Nhưng như cũ vượt qua hắn. Kagami hét lớn một tiếng. Tay phải rõ ràng siêu việt Kobori Koji. Đến thiếu kéo ra một tay nắm khoảng cách. Sau một khắc, bóng rổ liền tại rơi xuống trong nháy mắt. Đập hướng Siren nửa tràng. Đáng chết, Kobori Koji sắc mặt tối đen. Mặc dù trong lòng có chuẩn bị. Nhưng thật đang đối mặt gặp lúc mới có thể biết được. Cái kia phần nhảy vọt lực quá dị thường. Đừng quá để ý, nghiêm túc làm tốt phòng ngự. Sau lưng, Kasamasu Yukio thanh âm truyền đến. Này mới khiến Kobori Koji hoàn hồn. Mà Siren bên này cầm tới ném bóng cầm bóng quyền về sau. Tiêu Dạ liền không nhanh không chậm bắt đầu dẫn bóng. Chỉ là còn chưa đi 2 bước, Kiseryo Uta đã thiếp thân đi lên chằm chằm phòng hắn. Đại màn ảnh bên trong, người chủ trì Inoue Atua giật mình nói: mở màn liền đến vương bài quyết đấu sao? Hai đội ngũ ý nghĩ thật sự là nhất trí kinh người. Liên quan tới điểm này, Hasegawa-san, ngài thấy thế nào? Đây đại khái là một loại rơi vào đường cùng lựa chọn. Hasegawa Kaze trầm ngâm, tự hỏi nên mở miệng như thế nào. Hắn không phải không hiểu làm như thế nguyên nhân. Hắn tương đối để ý là, cái này Seiren số 12 dựa vào cái gì cùng thế hệ kỳ tích Kiseryo Uta đối kháng chính diện. Từ ở bề ngoài nhìn, tố chất thân thể phương diện cũng không chiếm cứ ưu thế. Thân cao ngược lại vẫn là thế yếu. Khống chế bóng năng lực cũng không tệ. Hasegawa-san, người chủ trì Inoue Atua hợp thời nhắc nhở một câu. Sau đó lại vỗ đầu một cái. Nói ra, đúng, Kise-kun, chắc hẳn các vị khán giả đều rất rõ ràng. Nhưng Seiren bên này số 12, người quen biết cũng không nhiều. Vừa vặn, ta trước cho giới thiệu một chút. Chấm ngoặc kép, chỉ là hắn lời còn chưa nói hết. Ngồi ở bên cạnh Hasegawa Kaze liền lập tức mở to hai mắt nhìn. Giật mình mà nhìn xem thu hình lại hình tượng. Dạng này đều được. Ngay sau đó, trên khán đài cũng xuất hiện từng đợt bạo động. Thời gian thoáng quay lại. 5-6 giây trước, Tiêu Dạ khống chế bóng. Ở chính giữa tuyến phụ cận tao ngộ Kiseryo Uta. Hai người giao thủ lần nữa. Lẫn nhau tâm tình lại hoàn toàn khác biệt. Ánh mắt giao hội phía dưới, nhỏ xíu thăm dò đã bắt đầu. Tiêu Dạ một bước bước về phía bên phải, đồng thời bóng rổ giấu ở chân phải về sau. Tại Kiseryo Uta làm ra phản ứng trong nháy mắt, bóng rổ đột nhiên từ dưới hông hoán đổi đến tay trái. Ngay sau đó, tăng tốc độ, vừa nghĩ lấy bên trái đột phá. Đối mặt Tiêu Dạ hai cái động tác giả, Kiseryo Uta đương nhiên sẽ không tùy tiện mắc lừa. Giờ phút này gắt gao truy tại Tiêu Dạ tay phải bên cạnh. Không cho một tơ một hào buông lỏng cơ hội. Tốc độ so trước kia nhanh. Một mặt trong giao chiến, Kise dưới đáy lòng tỉnh táo phân tích. Đột nhiên, Tiêu Dạ bước chân dừng lại. Khống chế tại tay trái bóng rổ. Đột nhiên hướng về sau hoạt động. Thoát ly hắn khống chế. Sai lầm. Kiseryo Uta hơi lấy làm kinh hãi. Tiêu Dạ sai lầm thế nhưng là rất ít gặp đến. Chẳng lẽ là cả nước giải thi đấu chung kết trận đấu quá khẩn trương. Bóng rổ thoát ly Tiêu Dạ khống chế. Sắp rơi trong nháy mắt. Tiêu Dạ đột nhiên cười một tiếng. Một cái sau đó xoay người. Đồng thời đưa tay chụp tới. Bóng rổ lần nữa bị khống chế. Mà Kiseryo Uta đối mặt bất thình lình biến hóa. Nhưng không khỏi có chút mộng. Đây là Aominchi. Hắn không dám tin nghĩ đến. Nhưng thời gian không cho phép hắn làm nhiều suy nghĩ. Tại Tiêu Dạ hoàn thành quay người qua người trong nháy mắt 1-6. Hắn đồng dạng dựa vào cường đại thân thể tính dẻo dai. Cưỡng ép đem quán tính vượt qua. Chân sau lại đuổi theo. Hai người một trước một sau. Đồng thời đột nhập 3 điểm tuyến bên trong. Tiêu Dạ chú ý đến sau lưng động tĩnh, bên phải chân đạp lên phạt bóng tuyến sát na, lập tức ra sức nhảy lên. Tóm lại, tới trước cái bắt chuyện A. Meteor Slam Dunk, Kiseryo Uta biến sắc, lập tức nhảy dựng lên. Không chỉ có là bọn hắn, Kobori Koji cũng ngay đầu tiên bổ phòng. Đối mặt trước sau giáp công, Tiêu Dạ lại tỉnh táo mà đưa tay co rụt lại. Sau đó nhìn cũng không nhìn. Bóng rổ liền bị ném phía bên trái phía dưới. Chuyền bóng. Kaizu người đều là ngẩn ngơ. Không phải đã nói vương bài quyết đấu sao? Cầm banh Kiyoshi Teppi. Một lấy được banh. Kiyoshi liền lập tức nhảy lên. Một tay đăng. Phanh. Xuất trước cầm xuống 2 điểm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.